Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 368, Lão Tử Hành Trình. Là ngôi sao kia đại hải. 75/75. Khe nằm. Tại bốn vị đạo sư nói dứt lời về sau, một tên tín đồ bất thình lình thấp giọng la mắng một câu: "Ta nói làm sao cảm giác mấy nhà kia tên truyền thông nhìn quen mắt như vậy chứ? Đó không phải là bởi vì luôn luôn bôi nhọ chúng ta Thu Điện Hạ mà bị cáo ra tòa án mấy nhà kia mạng lưới truyền thông sao?" Đậu Phộng: "Thật đúng là, bọn hắn làm sao sẽ tới làm giám khảo? Tiết mục tổ xỏa bức sao? Biết rõ bọn hắn sẽ nhằm vào Thu Điện Hạ, lại còn mời bọn họ tới." "Đúng vậy a, tiết mục tổ đang giở trò quỷ gì? Nghĩ tới bờ sông hủy đi cầu a." Ngoại trừ tín đồ bên ngoài, hiện trường còn có cái khác, một chút người xem cũng là biểu hiện ra đối Diệp Thu lo lắng. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ người xem đều như thế. Chí ít, Trần Sở Thanh thân hữu đoàn cùng đám fan hâm mộ là dị thường mừng rỡ. Bởi vì, cái này không thì đồng nghĩa với nhà mình Khẩu Âm Sở có thể thuận lợi tấn cấp sao? Lúc này, trên võ đài, Diệp Thu đã cùng Trần Sở Thanh đứng sóng vai, để cho Trần Sở Thanh bất ngờ là, Diệp Thu vậy mà chủ động hướng về hắn đưa tay ra. "Chúc mừng ngươi." Diệp Thu trên mặt mang theo một tia mỉm cười chân thành. "Ở cái này trên võ đài thu được đột phá." "Cảm ơn." Đối mặt với Diệp Thu chân thành chúc mừng, Trần Sở Thanh trên mặt cũng lộ ra một tia phát ra từ nội tâm mỉm cười. Trong lòng càng là cảm giác mình nhận thức lại Diệp Thu. Dưới tình huống này, ngay cả Trần Sở Thanh đều cho rằng Diệp Thu hẳn là tràn đầy phiền muộn mới phải. Một cái treo lên giới âm nhạc yêu nghiệt cùng hán ngữ giới âm nhạc tương lai khiêng kỳ nhân hàm tước mà đứng ở cái này trên võ đài người. Nếu như ở thời điểm này bởi vì ngoài ý muốn mà bị đào thải ra khỏi cục, Trần Sở Thanh để tay lên ngực tự hỏi, liền xem như chính hắn chỉ sợ cũng phải vô cùng tâm nhét phiền muộn. Nhưng là, theo Diệp Thu trên thân, Trần Sở Thanh lại không có cảm giác được một tia dạng này cảm xúc tiêu cực. Ngoại trừ bởi vì cảm mạo mà có chút giọng mũi giọng khan khan ngoài, Diệp Thu cùng thường ngày tràn đầy ánh sáng mặt trời và ôn hòa. Hắn mỉm cười là như vậy ôn hòa, không chướng mắt cũng không đâm người. Liền như là trong ngày mùa đông một tia nắng, cho người ta một cảm giác ấm áp, để không biết thế nào. Nhìn trước mắt Diệp Thu, Trần Sở Thanh trong đầu bất thình lình lóe lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ ánh mắt của hắn đã sớm không ở nơi này cái trên võ đài. Làm ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trần Sở Thanh liền trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Đúng rồi. Một cái bị toàn cầu mê ca nhạc tôn sùng là giới âm nhạc yêu nghiệt người, lại thế nào có thể sẽ đưa ánh mắt cực hạn ở nơi này một cái nho nhỏ giọng hát hay trên võ đài đâu. Hắn sở dĩ không có bất kỳ cái gì buồn bực và tâm nhét, chỉ sợ là đã sớm đem cái này trên võ đài thắng bại bị ném mở đi. Nam nhân này, Trần Sở Thanh yên lặng siết quả đấm một cái. Nguyên bản Trần Sở Thanh coi là cùng Diệp Thu ở giữa chênh lệch tuy nhiên chỉ là tại sáng tác tài hoa lên cao thấp mà thôi, nhưng là bây giờ, hắn bỗng dưng phát hiện, mình cùng Diệp Thu chênh lệch vậy mà như là rãnh trời. Ngay tại chính mình vẫn còn ở suy nghĩ ở trước mắt thắng bại thời điểm, người ta đã sớm ngẩng đầu nhìn về phía càng xa xôi cũng càng rộng lớn thiên địa. Cùng như thế một cái rộng lớn thiên địa so sánh, lúc này dưới chân cái này sân khấu, lại là hạng gì đến, nhỏ bé. Nghĩ tới đây, Trần Sở Thanh viên kia bởi vì nắm chắc thắng lợi trong tay mà hơi hơi có vẻ hơi lung lay tâm lại. Lần nữa rơi xuống trở lại. "Cảm ơn." Trần Sở Thanh quay đầu, đối Diệp Thu nhẹ nhàng nói một câu. "Ừm." Diệp Thu sửng sốt một chút. Lại thấy được Trần Sở Thanh cái kia một đôi thanh tịnh thấu lượng con mắt. Theo cặp con mắt kia trung kỳ thu thấy được vẻ kiên định. vẻ khâm phục, còn có một tia không phục. Ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Thu im lặng cười cười. Chính như Trần Sở Thanh suy đoán một dạng, Diệp Thu căn bản cũng không có cầm giọng hát hay trên võ đài thắng bại để ở trong lòng. Nếu như nói lúc trước tham gia giọng hát hay là vì muốn mượn giọng hát hay sân khấu làm ván cầu, để càng nhanh tốt hơn đi đến âm nhạc phát triển con đường. Như vậy hiện tại Diệp Thu căn bản cũng không cần lại mượn giúp dạng này ván cầu. Không chút khách khí nói, nếu như Diệp Thu có thể đem tiêu vào giọng hát hay lên thời gian dùng tại album mới chế tác lên, như vậy sinh ra sức ảnh hưởng cùng oanh động tuyệt đối sẽ vượt qua giọng hát hay mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Dù sao giọng hát hay lại bò cũng bất quá là một trận tuyển tú tiết mục mà thôi. Nhưng là Diệp Thu lại như cũ lưu tại giọng hát hay trên võ đài. Bởi vì, tất nhiên lựa chọn cái này sân khấu, như vậy thì nhất định phải tận chính mình toàn lực đem ca sướng tốt. Chỉ có dạng này, mới đối nổi cái này sân khấu, xứng đáng chính mình yêu thích âm nhạc, cũng xứng đáng những thiên thiên đó tuyệt đối giúp đỡ chính mình. Yêu thích lấy chính mình ca hát người xem. Về phần những cái kia cho rằng mượn hôm nay cơ hội này đem ta đào thải, liền có thể để cho ta hậm hực tâm nhét người. Ha ha, nhìn xem ghế giám khảo bên trên, một cái kia cái đã hiển lộ ra nóng lòng muốn thử, thậm chí là cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười truyền thông bình thẩm thành viên. Diệp Thu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một tia giọng mỉa mai. Thật tình không biết, trong mắt ta, các người bất quá chỉ là một đám hề mà thôi. Dùng kiếp trước một câu cao bức cách lời nói tới nói, lão tử hành trình là tinh thần đại hải, lại thế nào khả năng cực hạn ở nơi này nho nhỏ trên võ đài. Sẽ còn bởi vì trận này nho nhỏ thất bại mà nghĩ mình lại sót cho thân. Tiếp đó, chúng ta hai vị học viên có cái gì muốn cùng mọi người chia sẻ sao? Tại đám đạo sư sau khi nói xong, người chủ trì đem lời quyền giao cho Diệp Thu cùng 520 Trần Sở Thanh. Cảm ơn mọi người, Trần Sở Thanh dẫn đầu lấy được lên tiếng cơ hội. Cảm ơn cha mẹ của ta, người nhà, thân hữu còn có tất cả ủng hộ ta mê ca nhạc bạn bè. Cũng cảm ơn Thịnh Khánh lão sư mấy ngày liên tiếp chỉ đạo cùng trợ giúp. Có thể đứng ở chỗ này, ta cảm thấy đối ta mà nói đã là một cái to lớn đột phá. Mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, ta đều đã đột phá chính mình, chiến thắng chính mình. Sau cùng, cũng cảm ơn Tiểu Diệp lão sư, là hắn để cho ta biết tương lai phấn đấu phương hướng. Cảm ơn, Trần Sở Thanh câu nói sau cùng, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều có chút ngoài ý muốn. Mà ngoài ý muốn nhất không ai qua được giọng hát hay các học viên. Bởi vì, bất kể là tại trước sân khấu vẫn là hậu trường, đây là Trần Sở Thanh lần thứ nhất xưng hô Diệp Thu vì là Tiểu Diệp lão sư. Giữa hai người này, lại cái gì xảy ra mọi người để không biết sự tình đâu. Tiếp đó, cho mời Diệp Thu, tại người chủ trì kêu gọi, Diệp Thu cầm ống nói lên, ánh mắt quét qua trên đài dưới đài tất cả mọi người. Sau đó nhẹ nhàng nói một câu, ta muốn nói cho mọi người, âm nhạc đường rất dài, âm nhạc thế giới cũng rất lớn, là một tên vừa mới bước vào âm nhạc thế giới người mới. Diệp Thu dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Ta hành trình là ngôi sao kia đại hải, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.